Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 230, hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230, hối hận thần tê thảo, tại võ đạo giới, thuộc về ẩn chứa kịch độc thảo dược theo một cây thần tê thảo trong đề luyện ra độc tố, đủ để hạ độc chết 10 vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Nếu là độc tố sức nặng đủ nhiều, tinh luyện được đầy đủ tinh thuần, luyện chế thành thần tê độc đan, thậm chí có thể hạ độc chết một vị bán thánh. Đương nhiên, muốn luyện chế một miếng thần tê độc đan, ít nhất cũng phải trên 100 gốc thần tê thảo. Hơn nữa, phải là lục phẩm luyện đan sư tự mình ra tay, mới có thể luyện chế thành công. Thần tê thảo mặc dù có kịch độc, nhưng cũng là tu luyện giả thần chi thân, ắt không thể thiếu phụ trợ dược vật. Đối với huyết nhục thân thể mà nói, thần tê thảo là kịch độc vật chất. Thế nhưng mà đối với võ hồn mà nói, lại không có bất kỳ độc tính, hấp thu thần tê thảo dược lực, tăng thêm đặc thù bí pháp phụ trợ, thậm chí có thể làm cho võ hồn, bày biện ra thần thánh ảo giác. Trương Nhượng Trần cẩn thận từng ly từng tí mở ra chứa thần tê thảo hộp gỗ. Hộp gỗ, vừa mới mở ra một đạo khe hở, màu đen độc khí, liền từ trong hộp gỗ giật tràn ra đến, tràn ngập toàn bộ thời không tinh thạch nội không gian. Trương Nhượng Trần sớm có chuẩn bị, điều động không gian lực lượng lĩnh vực, khống chế độc khí chảy về phía, dùng độc rễ phụ bản không cách nào tới gần thân thể của hắn. Cùng lúc đó, một đạo bạch sắc cột sáng, theo Trương Nhượng Trần đỉnh đầu lao tới. Cột sáng bên trong quang điểm, ngưng tụ thành võ hồn, lơ lửng tại giữa không trung. Tại Trương Nhượng Trần dưới sự khống chế, một giọt bán thánh huyết dịch theo trước mặt trong bình ngọc bay ra đến, quả thực giống như là một vòng màu hồng đỏ thẫm tiểu mặt trời như vậy sáng ngời, phát ra khí tức thập phần to ra, rất nhanh cùng võ hồn dung hợp cùng một chỗ. Dung hợp bán thánh huyết dịch về sau, võ hồn vậy mà hơi chút ngưng thực thêm vài phần, bắt đầu chậm rãi hấp thu thần tê thảo trong phát ra khí thể. Tu luyện, giả thần chi thân, tốt nhất hay vẫn là sử dụng bán thánh chi quang. Đã không có bán thánh chi quang, cũng chỉ có thể dùng bán thánh huyết dịch thay thế. Trương Nhượng Trần tại Xích Không Bí Phủ, tổng cộng đạt được 64 tích bán thánh huyết dịch, hao tổn dùng một giọt, còn thừa 63 tích. Dựa vào 63 tích bán thánh huyết dịch, tăng thêm thần tê thảo lực lượng, đủ để đem. Giả thần chi thân, ngưng tụ ra đến, bán thánh huyết dịch cùng thần tê thảo đều cực kỳ chân quý, giá trị liên thành, làm cho Trương Nhượng Trần thập phần đau lòng. Nhưng là muốn đến, một khi tu luyện thành. Giả thần chi thân, sau này có thể không kiêng nể gì cả hấp thu tế tự chi lực, hưởng thụ thần linh đồng dạng đãi ngộ, lòng của hắn tự hết sức kích động. Chỉ cần không phải bán thánh cấp bậc tồn tại, tự không cách nào xem thấu Trương Nhược Trần giả thần chi thân. Toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc, lại có mấy vị bán thánh. Tự tính toán thật sự có bán thánh, cái loại này cấp bậc đích nhân vật, đoán chừng cũng rất ít trên thế gian lộ diện. Trương Nhượng Trần so với ai khác đều tin tưởng bán thánh lực lượng có nhiều đáng sợ, bán thánh dù là chỉ là một ánh mắt chằm chằm đi qua, cũng có thể đem thiên cực cảnh võ giả giết chết. Thiên cực cảnh, chỉ là võ đạo đích đỉnh phong, tại võ giả bên trong có thể xưng là thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bán thánh, đã vượt qua võ đạo, phá vỡ nhân loại cực hạn, thậm chí liền tuổi thọ đều vượt xa nhân loại bình thường. Một ngày một đêm về sau, cái kia một giọt bán thánh huyết dịch bị võ hồn hoàn toàn hấp thu, cùng võ hồn dung hợp cùng một chỗ. Trương Nhượng Trần võ hồn tựa hồ có cường tráng lớn hơn một chút, vậy mà tản mát ra nhàn nhạt khí thần thánh. Xoạt, thứ hai tích bán thánh huyết dịch theo trong bình ngọc bay ra, hóa thành một đạo hình rồng huyết khí, tựa như một bộ hình rồng áo giáp bao trùm tại võ hồn mặt ngoài, tiếp tục hấp thu thần tê thảo phát ra khí tức. Trương Nhượng Trần xếp bằng ở địa, hai tay không ngừng kết xuất ấn pháp, đem chân khí không ngừng rót vào hồn mạch, bổ sung võ hồn cần thiết chân khí. Thời gian tự một ngày như vậy một ngày đi qua, tại thời không tinh thạch bên trong Trương Nhượng Trần, hoàn toàn không biết thời gian sói mòn. Khoảng cách đông chí ngày tế tự đại điển, chỉ còn cuối cùng hai ngày thời gian, bầu trời, đánh xuống tuyết rơi nhiều. Trong vòng một đêm, vốn là tường đỏ lục ngói vương thành, biến thành một tòa băng tuyết chi thành. Vân Võ quận quốc Bát Lưu gia tộc Lâm gia đã xảy ra một kiện thiên đại việc vui. Lâm gia đệ nhất cao thủ, Lâm Kính Nghiệp đột phá đến thiên cực cảnh, trở thành Vân Võ quận quốc võ đạo giới một đại thịnh sự tình, tiến đến Lâm phủ chúc mừng người vô số kể. Phải biết rằng, toàn bộ Vân Võ quận quốc nổi danh biết họ thiên cực cảnh võ giả, toàn bộ cộng lại, cũng chỉ có 14 vị, từng cái đều là cái thế cường giả, giống như thần thoại tồn tại. Sinh ra đời một vị thiên cực cảnh võ giả, Lâm gia tại Vân Võ quận quốc địa vị, lập tức sẽ nhảy lên tới một cái độ cao mới, thậm chí tại trên triều đình cũng sẽ có nhất định được quyền nói chuyện. Giờ phút này, Lâm gia phủ viện, đang tại tổ chức gia tộc hội nghị. Đã qua nhiều năm qua thất tuần Lâm Kính Nghiệp, nhìn về phía trên cũng chỉ có chừng 50 tuổi bộ dạng, ngồi ở trên nhất phương vị trí, trên người tản mát ra một cỗ không giận tự uy khí thế cường đại. Thiên cực cảnh võ giả cường đại chân khí chấn động, như là chấn áp được toàn bộ trong phòng không khí cũng đi theo cứng lại, không cách nào lưu thông, làm cho người cảm giác được sợ hãi. Lâm Phụng Tiên, Lâm Ân Bá, Lâm Tịch Chiếu chờ quyền thế nhân vật, toàn bộ ngồi ở phía dưới. Trừ lần đó ra, Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San chờ trẻ tuổi thiên tài, cũng đều tham gia hội nghị. Lâm Phụng Tiên làm như Lâm gia đích đương đại gia chủ, đứng dậy, trước hết nhất lên tiếng, nói. Đã phụ thân đột phá đến thiên cực cảnh, Lâm gia chúng ta cũng có thể quang minh chính đại trở thành thất lưu gia tộc. Chỉ có trở thành thất lưu gia tộc, Lâm gia thế lực nhất định khuếch trương tăng gấp 10 lần đã ngoài. Lâm Thần Dụ là Lâm gia trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, cười lạnh một tiếng. Lâm gia muốn trở thành thất lưu gia tộc, còn kém một cơ hội. Cái gì cơ hội? Lâm Phụng Tiên hỏi. Lâm Thần Dụ nói, muốn trở thành thất lưu gia tộc, nhất định phải đạt được vương tộc ủng hộ. Nính San đã đầy 16 tuổi, là thời điểm hoàn thành 2 năm trước lập thành hôn ước. Chỉ cần Nính San gả cho thất vương tử, Lâm gia tại Vân Võ quận quốc địa vị nhất định trở nên rất cao. Đến lúc đó, tự nhiên có thể thuận lý thành chương trở thành thất lưu gia tộc. Lâm Phụng Tiên khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Lâm Thần Dụ hội đề chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm trước, thất vương tử cùng Lâm Nính San đính hôn, Lâm Phụng Tiên là giơ hai tay tán thành. Thế nhưng mà, về sau hắn thăm dò được, thất vương tử thực chính là muốn cưới người là Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ con gái, Hàn Tưu. Lâm Nính San tự tính toán gả cho thất vương tử, cũng chỉ có thể làm một cái tiểu thiếp, địa vị tương đương ti tiện. Hàn Tưu là bực nào thân phận? Đừng nói là Lâm gia, coi như là Vân Võ quận quốc vương tộc cũng không dám trêu chọc nàng. Lâm Nính San nếu là cùng nàng cùng một chỗ chung tùy tùng nhất phu, há có quả ngon để ăn? Lâm Phụng Tiên dù sao cũng là Lâm Nính San phụ thân, tự nhiên không hy vọng đem con gái hướng trong hố lửa đẩy. Lâm Nính San cùng thất vương tử đã đính hôn, hơn nữa đã đến ước định kết hôn thời gian, hiện tại muốn hối hôn, chỉ sợ đã muộn. Bất quá hiện tại, Lâm gia sinh ra đời một vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, có lẽ sự tình còn có truyền cơ. Lâm Phụng Tiên lập tức đối với ngồi ở phía trên Lâm Kính Nghiệp chắp tay cúi đầu, nói. Phụ thân, ta cảm thấy Nính San gả cho thất vương tử, chưa hẳn là một chuyện tốt, nói không chừng còn có thể cho Lâm gia rước lấy đại họa. Lâm Kính Nghiệp hừ lạnh một tiếng, nói. Lúc trước ta tựu đã từng nói qua cái này chuyện không thể làm, các ngươi thiên không tin, hiện tại biết rõ đã hối hận. Nếu là lúc trước, Nính San có thể cùng Trần Nhi đi cùng một chỗ, thật là tốt biết bao. Ai? Ngồi ở phía dưới Lâm Nính San, nghe được Lâm Kính Nghiệp nâng lên Trương Nhược Trần, hai con ngươi cũng hơi hơi sáng ngời, thế nhưng mà rất nhanh tựu ảm đạm đi. Nàng biết rõ, chính mình cùng Trương Nhược Trần căn bản không có khả năng còn có cơ hội, tự tính toán Trương Nhược Trần cho nàng cơ hội, Yên Trần quận chúa cũng sẽ không. Lâm gia không dám đắc tội Hàn Tưu, chẳng lẽ tự dám đạt được Yên Trần quận chúa? Tự tính toán muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính mình lúc trước quá không hiểu được quý trọng. Đã mất đi, tự thật sự đã mất đi. Lâm Kính Nghiệp trầm tư một lát, ánh mắt hướng về Lâm Nính San chằm chằm đi qua, nói. Nính San, ngươi có nghĩ là muốn gả cho thất vương tử? Lâm Nính San mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, tại Vân Đài Tông Phủ, Lâm Nính San gặp được quá nhiều so với chính mình ưu tú thiên chi kiều nữ, cũng sớm đã không có từng đã là kiêu ngạo. Nàng đã dần dần trở nên thành thục, trở nên lý trí. Lâm Kính Nghiệp nói, được rồi. Vì ngươi, vì toàn bộ Lâm gia tương lai, lão phu tự mình đi một chuyến vương cung. Dù sao lúc trước là chúng ta muốn quan hệ thông gia, hiện tại muốn từ hôn, hy vọng thập phần nhỏ bé, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Lâm Nính San trong nội tâm vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ, gia gia hiện tại thế nhưng mà thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, coi như là Vân Võ quận vương cũng muốn cho hắn vài phần mặt mũi, nói không chừng thật sự có cơ hội đem hôn sự lui mất. Lâm Kính Nghiệp cùng ngày hãy tiến vào vương cung, bái phỏng Vân Võ quận vương cùng vương hậu, trao đổi về thất vương tử cùng Lâm Nính San hôn sự. Đồng thời, Lâm Kính Nghiệp cũng đưa ra từ hôn thuyết pháp, lý do là Lâm Nính San không xứng với thất vương tử, không muốn ảnh hưởng thất vương tử tiền đồ. Vân Võ quận chúa tương đương phẫn nộ, tại chỗ tựu cự tuyệt Lâm Kính Nghiệp đề nghị. Vương tộc hôn sự, nào có nói lui tựu lui. Lâm Kính Nghiệp cũng biết từ hôn là không thể nào sự tình, vì vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác, đường vòng tiến đến bái phòng Lâm Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kính Nghiệp là Lâm Phi phụ thân, tự nhiên có tư cách thấy nàng. Lâm Kính Nghiệp vốn còn muốn gặp một lần Trương Nhược Trần, thế nhưng mà nghe nói Trương Nhược Trần đang bế quan tu luyện, vì vậy cũng tựu không có đi đã quấy rầy, cùng Lâm Phi đàm đi một tí lời nói, cũng nói cho nàng, Lâm gia hiện tại xấu hổ tình cảnh. Lâm Kính Nghiệp ly khai vương cung thời điểm, vương hậu cùng thất vương tử cũng trong cung một chỗ mật thất, trao đổi chuyện này. Vương hậu nương nương lạnh buốt cười. Lâm Kính Nghiệp lá gan cũng không nhỏ, vừa mới đột phá thiên cực cảnh, tự cho là mình vô địch thiên hạ, rõ ràng dám chủ động đưa ra từ hôn, thực cho rằng vương tộc hôn ước là trò đùa. Trương Thiên Khuê ngồi ở vương hậu nương nương đối diện, cười nói. Mẫu hậu, lần này là ngươi đã hiểu lầm Lâm Kính Nghiệp. Ta đã hiểu lầm hắn. Vương hậu nương nương có chút kinh ngạc. Trương Thiên Khuê nói, hiện tại, chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được, ta cùng Hàn Tư tất nhiên sẽ thành một đôi. Hàn Tư là bực nào thân phận? Nàng thế nhưng mà Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ chi nữ, 100 cái lâm nính san cộng lại, cũng so ra kém nàng một đầu ngón tay. Lâm Kính Nghiệp chỉ cần coi như thức thời, tự nhất định không dám lại đem cháu gái gả cho ta. Hắn cháu gái tánh mạng là nhỏ, làm phiền hà toàn bộ lâm gia diệt tộc mới là đại sự. Nghe được Trương Thiên Khuê, vương hậu nương nương rốt cuộc hiểu rõ tới, nói. Vương Nhi, ngươi đến cùng có mấy thành nắm chắc, đuổi tới Hàn Tư. Trương Thiên Khuê tự tin cười, nói. 10 thành. Vương hậu nương nương nói, vì không phức tạp, nếu không sẽ thanh toàn lâm ra, đem lúc này đây đính hôn lui mất. Trương Thiên Khuê cũng thập phần tinh tường một cái nữ nhân lòng ganh tị, Hàn Tư cũng là nữ nhân, chẳng lẽ nàng không có lòng ganh tị. Nếu là Vân Võ quận quốc thế lực cường đại, hắn tùy tiện nạp thiếp, chỉ là một cái việc nhỏ. Nhưng là, Vân Võ quận quốc thế lực, căn bản không cách nào cùng Vân Đài Tông Phủ đánh đồng. Nếu là hắn còn dám đơn giản nạp thiếp, hoàn toàn chính xác bất lợi với hắn truy cầu Hàn Tư. Trương Thiên Khuê ánh mắt có chút âm trầm, nói. Trong mắt của ta, Lâm Nính San mặc dù chỉ là một cái ti tiện nữ tử, có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng mà tại Trương Nhược Trần trong mắt, chưa hẳn là như thế này. Có lẽ, có thể dùng nàng để đối phó Trương Nhược Trần. Vương hậu nương nương cũng nhẹ gật đầu, nói. Trương Nhược Trần tiến bộ thật sự quá nhanh, ngắn ngủn lưỡng năm thời gian, đã đạt tới địa cực cảnh. Nghe nói, mà ngay cả từ âm dương cái loại này cấp bậc cao thủ, cũng giết không được hắn. Nếu là lại làm cho hắn phát triển xuống dưới, ta lo lắng hắn hội uy hiếp được ngươi. Trương Thiên Khuê ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường, cười nói. Ta sẽ không một lần nữa cho hắn phát triển xuống dưới cơ hội, mẫu hậu, ngươi tự đợi đến nhìn, tế tự đại điển về sau, Vân Võ quận quốc tự sẽ không còn có Trương Nhược Trần người này, cách Trương.